Chương 100, nãm mờ đờ ơ mờ lớn chính là đạo lý, chung. Tình huống thế nào Lạn Sở thứ nhất là không khách khí hướng một cây hỏi. Một cây cũng là biết hiện tại có thể không phải khách khí thời điểm, cho nên nhanh lên cùng độ bẩm báo cái này bên trong tình huống. Ông trời của ta a, ta tại sao có thể có một loại không phải hảo dự cảm. Hy vọng không phải ta nghĩ được như vậy, nếu không thì phiền toái. Lạn Sở nghe xong một cây nói về sau, nhất thời cảm giác được chuyện vướng tay chân. Ngược lại không phải độ đối với cái kia giới củ cảm thấy phiền phức, mà là hắn có dự cảm người ở bên trong mới là phiền toái lớn nhất. Hơn nữa ta nhớ được nghe lộ ấy nói qua tên tiểu tử kia dường như cũng thu phục một con giải cụ. Hy vọng sự tình không phải ta muốn đi như vậy. Lạn Sở ở trong lòng không khỏi bị phỏng đoán của mình dọa sợ. Phải biết rằng tên tiểu tử kia tuy là hiện nay vẫn chỉ có thiên vương cấp thực lực, thế nhưng hắn bổ kẹ mấn đều không phải dễ chê ơ, đặc biệt đám kia thần thú cùng siêu thần thú, ngoại trừ liên minh con bài chưa lật ra hết, những người khác căn bản là không thể chê vào. Lạn Sở lúc này đều có điểm hối hận qua tới. Bất quá như là đã tới, như vậy cái này bao quần áo nhất định phải được cóng. Có đôi khi độ cũng cảm giác mình người quán quân này làm được thật là cực kỳ phiền muộn, nhất định chính là tự cấp thủ hạ chính là đám này tứ thiên vương chủ đít. Ai bảo thành đô tứ thiên vương ngoại trừ bờ Juno cái này giống như hắn chú ý quan đông cùng thành đô hai cái địa khu toàn bộ đều là tân tiến thiên vương, rất nhiều sự tình cũng không thể cực kỳ hảo xử lý. Cái này cũng đưa đến nguyên bản là có chút lớn thúc mặt độ càng là thoạt nhìn già hơn rất nhiều. Độ, lẽ nào ngươi nhận thức bên trong cái kia giáo huấn luyện ra sao? Một cây khi nhìn đến độ dáng vẻ, liền đoán được, cuối cùng càng là kỳ quái nhìn độ hỏi. Một cây, ngươi tới thời điểm có thấy qua hay chưa con này giải cụ giáo huấn luyện ra? Lạn Sở vẫn là ôm một tia hy vọng, hướng về phía một cây hỏi. Có ai trước đây không lâu có đi ra một lần? Được rồi, nơi đây còn có chụp lén xuống ảnh chụp. Nói một cây đưa điện thoại di động chụp lén ảnh chụp phong suất. Lạn Sở ở nhận lấy một cây trong tay điện thoại, nhìn thoáng qua về sau, độ cũng cảm giác chính mình trời muốn sập. Thiên, thật sự chính là cái này tiểu tổ tông. Lạn Sở cả người cũng không tốt. Không nghĩ tới thật sự chính là xấu nhất tình huống. Ngươi thật vẫn nhận thức tên lớn lối này. Một cây chứng kiến độ dáng vẻ làm sao sẽ không biết độ biết hắn đây. Sau đó vừa tò mò hỏi, hắn rốt cuộc là ai vậy? Nhìn dáng vẻ của ngươi còn giống như thật không tốt đối phó. Nào chỉ là khó đối phó, hắn chính là liên minh đặc thù giám sát quan, ổ kỳ đỏ cả nọ. Ổ kỳ đỏ nhà người, cái này không phải trọng yếu nhất, chủ yếu nhất là của hắn thực lực, bản thân cũng đã là thiên vương cấp khác giáo huấn luyện ra, trong tay càng là một đám thần thú, đây chính là thứ thiệt thần thú cùng đứng ở cửa con kia căn bản không cùng đẳng cấp, là chân chính đã thành thục thần thú. Trước đây liên minh còn muốn xuống tay với hắn, kết quả làm được cuối cùng ngược lại là liên minh làm ra nhượng bộ, trả lại cho một cái có tiếng mà không có miếng chức quan. Theo độ giải thích, một cây sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhợt. Vậy hắn sao lại thế? Tuy là một cây cũng không nói gì tin tưởng, thế nhưng độ vẫn là biết đạo nhất cây ý tứ. Ta cũng không tin tưởng, bất quá theo ta hiểu, cả dù hạ cũng không phải loại này rất không nói lý người. Lạn Sở lúc này ngược lại là nói câu lời thật tình, cuối cùng độ cũng là không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho lộ ấy cầu cứu rồi. Lạn Sở cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng bấm lộ ấy điện thoại. Bí bo này, là lộ ấy ấy ư, ta là độ. Lạn Sở bắt đầu vẫn là như bình thường giống nhau cùng lộ ẻo ấy nói. Có cái gì sự tình sao lộ ấy cũng sẽ không ăn độ một bộ này, rất là ngắn gọn mà nói. Ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút. Sẻn chịt chấn sự tình. Không biết con kia giải cụ là không phải cả rủ hạ đó á? Lạn Sở cẩn thận nói rằng. Đúng, ngươi biết thì tốt rồi. Lấy tư cách lão bằng hữu, ta cho ngươi cái đề nghị, mau để cho người bỏ chạy đi nếu không chờ chút chuyện gì xảy ra sự tình, ta nhưng là mặc kệ. Lộ ấy tuy là không phải cực kỳ đãi kiến độ, bất quá lộ ấy cũng không muốn đem sự tình hơi lớn, mặc dù nói hiện tại đã làm lớn chuyện. Thế nhưng ngươi cũng muốn nói cho ta biết nói chuyện gì xảy ra sự tình á? Lạn Sở nghe được lộ ấy lời nói phía sau cũng là bất đắc dĩ, tuy là đã sớm đoán được không có dễ giải quyết như vậy, thế nhưng thực sự nghe được tin tức này vẫn là cảm giác được cực kỳ vô lực. Mặc dù nói cả dù hạ hiện tại đem lực chú ý đều đặt ở phòng cấp cứu bên kia, thế nhưng lộ ở bên kia nói lâu như vậy điện thoại, cả dù hạ làm sao sẽ không có phát hiện đây? Vì vậy cả dù hạ nháy mắt ra hiệu cho lộ ấy. Lộ ấy đã đem điện thoại di động đưa cho cả dù hạ. Uy, ngươi là cái nào cả dù hạ tâm tình không tốt, cho nên giọng nói cũng không phải tốt. Thế nhưng ở độ trong lỗ thai đây cũng là thiên lại chi âm. Thật tốt quá, cả dù hạ, ta là độ. Ngươi có thể đủ nói cho ta một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao sự tình huyên. Lạn Sở tận lực đem lời nói dễ nghe một điểm, thế nhưng ý tứ cũng là rất rõ ràng ở hỏi cả dù hạ rốt cuộc muốn làm sao mới có thể buông tay ý tứ. Độ tin tưởng bằng vào cả dù hạ đầu nhất định sẽ nghe hiểu. Ta không phải là nói cực kỳ rõ ràng sao các ngươi đừng lại tới phiên ta, đều rời đi cho ta. Nếu có ý kiến, như vậy thì đánh vào đến đây đi ta tùy thời xin đợi. Cả dù hạ ngược lại là không có nhiều để ý độ, ngược lại là trực tiếp đem lời nói rõ ràng. Cứ như vậy Lạn Sở cũng là bị cả dù hạ giọng điệu có điểm phát cáu, dù sao nói như thế nào mình cũng là thành đô địa khu quán quân. Vẫn là quan đông long hệ thiên vương, nhưng đã đến cả dù hạ nơi đây lại bị người như vậy hô tới quát lui, đảm nhiệm ai cũng biết sinh khí. Được, nếu như vậy vậy đấu một hồi phân thắng thua đi lúc này độ cũng là bị cả dù hạ khơi dậy ngạo khí, rất là quả quyết hướng về phía nói điện thoại nói, sau đó đem điện thoại treo không. Ba đoa nở rất nhanh một cây cũng biết đàm phán vỡ tan, như vậy kế tiếp chính là trực tiếp đấu võ. Một bên là được xưng là yêu nghiệt giáo huấn luyện ra. Một bên là thành danh đã lâu phi long sứ giả, đến cùng sẽ phát sinh như thế nào va chạm đâu đồng thời đối mặt một cái thiên vương cùng một cái quán quân, cả dù hạ sẽ đem như thế nào giải quyết, gì ố lù lại có hay không sẽ có nguy hiểm đâu kính xin đợi lần kế tới. Vì cảm ơn ông trời chi minh vạn thưởng, tiểu thất nay dạ hội ở 8 điểm nhiều thời điểm lại thêm càng chương 1, để cho chúng ta cảm ơn ông trời chi minh. Lẫn nhau tương ái, đương nhiên còn có người khác khen thưởng tiểu thất cũng là cực kỳ cảm tạ. Bất quá bởi tiểu thất còn phải làm việc, thời gian gõ chữ không nhiều lắm, không thể từng cái tăng thêm, chỉ có thể tuyển trạch ở có lưu bản thảo có lẽ có đại thưởng thời điểm tăng thêm, hy vọng mọi người bỏ qua cho. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.